Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 707, ta ra giá một ước. Có đạo lý, Diệp Huyền nghe Diệp Tâm kể ra. Cảm thấy nàng nói phi thường có đạo lý. Cứ như vậy xem, nhà mình muội muội hình như là cái thiên tài a. Dĩ nhiên có thể nghĩ vậy sao lạ lý luận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như tinh linh bản thân có cuộc sống của mình quy luật, huấn luyện ra tướng sự mạnh mẽ cắt đứt, tựa như ngược lại sai giờ giống nhau. Tinh linh quen cuộc sống như thế, nhưng vấn đề là, có ít thứ cùng ngược lại sai giờ bất đồng, nó không phải tập quán, mà là bản năng, áp chế một cách cưỡng ép bản năng. Nhìn như là đúc luyện, nhưng trên thực tế, dựa theo Diệp Huyền Zoban chi lực mà nói, đây chính là ở tinh linh trong cơ thể xé rách ra khỏi một cái khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, sớm muộn sẽ nguy hại đến tinh linh tự thân. Cho nên Diệp Tâm nói đúng, nàng ở nói cho huấn luyện ra, đại lượng thu phục tinh linh, bản thân cũng không thể để tinh linh huấn luyện đạt được cực hạn. Đồng lý, bốn lẻ loi, chăn nuôi ra hay là xoa bóp, thả lỏng, kỳ thực cũng là ở một cái sai lầm thời gian, làm sai lầm sự tình. Đương nhiên, cũng không phải nói làm như vậy không có chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt, khả năng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Cũng hứa lão sư nhóm sẽ hỏi, cái này có gì ý nghĩa? Diệp Tâm đem số liệu phóng đại, cũng tìm ra một loại trong đó tinh linh. Otis bảng dữ liệu, đây là Diệp Tâm tinh linh. Diệp Huyền đưa cho nàng con kia lam sắc phẩm chất Otis. Cũng là bởi vì này, Diệp Tâm quen thuộc nhất, nghiên cứu nhiều nhất chính là nó. Diệp Tâm là cơ hồ đem Otis thói quen cuộc sống, không đồng thời kỳ thân thể sinh động độ, toàn bộ ghi xuống, tuyệt đối không có một tia sai lệch. Dựa vào cái này, Diệp Tâm xác định phương hướng của mình là chính xác, tinh linh hoàn toàn chính xác tồn tại tự thân hoạt tính. Tỷ như Otis, nó ở mấy giờ thức tỉnh, thân thể nhất sinh động, đói bụng cùng mệt nhọc kỳ vậy là cái gì thời điểm? Nhằm vào những thứ này, chúng ta có thể ở tinh linh hấp thu năng lực tốt nhất thời điểm, lại tiến hành đút đồ ăn, tại thân thể hoạt tính tối cao thời điểm. Lại tiến hành đúc luyện, bởi vì như vậy có thể cho đúc luyện hiệu quả tăng gấp bội. Để tinh linh bắp thịt của tốt hơn nhớ kỹ huấn luyện quá trình. Có đạo lý, phi thường hợp lý nghiên cứu, vô cùng chuẩn xác thực tế. Vô luận là cao tầng, vẫn là cơ sở, cái lý này luận đều rất trọng yếu. Cổ không cùng Diệp Huyền ở nơi nào nghị luận, làm huấn luyện ra. Hai người tuyệt đối có quyền lên tiếng, đặc biệt cổ không, phong phú như vậy kinh nghiệm, lúc này đã cùng Diệp Tâm sự phát hiện này, có cực cao đánh giá, khả năng rất nhiều người cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tỷ như tinh linh trong thế giới ngốc đồ đạc, thậm chí ngốc đồ đạc biết những người đó, đều giống như hài tử giống nhau, bởi vì thích mà thu phục, bởi vì thích mà huấn luyện. Cũng bởi vì thích, mang theo tinh linh khắp nơi lữ hành. Nhưng vấn đề là, những thứ này thực sự đối với tinh linh mới có lợi sao? Không nói ngốc đồ đạc, Aspect kia hàng sơ kỳ căn bản là không huấn luyện. Cái này cùng cái này thế giới phần lớn nghiệp dư huấn luyện ra giống nhau. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, hoàn toàn chính là truy cầu số liệu, tỉ như phẩm chất càng cao càng lợi hại. Chủng tộc giá trị càng cao càng lợi hại. Kỳ thực vấn đề này hoàn toàn là sai lầm. Xuyên thục hàng không trận chiến ấy, Lưu lão gia tử liền cho Diệp Huyền lên bài học, cho hắn biết 100 cấp là tinh linh chủng tộc cực hạn, nhưng huấn luyện ra phải làm cũng là bang tinh linh tiến hóa, khiến cho tốt hơn đột phá. Nói cách khác, chính là để gen tại hắn cái này đệ nhất phát sinh cải biến. Do đó để dưới một đời mãn cấp cực hạn, siêu việt cái này đệ nhất, đối với rất nhiều ưu tú huấn luyện gia lai nói, đến rồi bình cảnh phía sau, sẽ muốn tìm kiếm đột phá. Hiển nhiên, Diệp Tâm cái lý này luận, liền cho bọn họ đẩy ra một cánh mới đại môn. Đồng lý, đối với những cái này nghiệp dư huấn luyện gia lai nói, e rằng bọn họ dựa vào cái lý này luận không cách nào để cho tinh linh có cái gì tiến bộ. Nhưng vấn đề là, cái lý này luận là tốt sao? Nếu như cái lý này luận mở rộng đi ra ngoài, để càng nhiều huấn luyện gia ý thức được, không thể một vị yêu cầu tinh linh, cũng phải vì tinh linh làm ra cải biến. Như vậy tinh linh có hay không có thể đạt được tốt hơn, khỏe mạnh hơn sinh sống? Nghiệp dư huấn luyện ra là cái này thế giới trụ cột, số lượng khổng lồ, có thể làm cho bọn họ học thông cảm tinh linh, để càng nhiều tinh linh được hưởng lợi. Đây tuyệt đối là công đức nhất kiện. Ta vô cùng tán thành hài tử quan điểm của ngươi, cũng tán thành số này theo. Cổ Không lão nhân người thứ nhất để Diệp Tâm đi qua thế giới người thứ nhất, cái này hành vi xác thực chấn kinh rồi tại chỗ không ít ký giả. Vì vậy màn ảnh dồn dập lạc hướng các loại khoái môn. Ta cảm thấy cái lý này luận hoàn toàn có thể làm ván khuôn, viết nhập giáo khoa trong sách, đồng thời để từng cái huấn luyện ra, chăn nuôi ra, phối hợp ra, thậm chí khoa học ra đều muốn biết được. Cổ Không nói, bọn họ có thể không đi nghiên cứu cụ thể quá trình, nhưng nhà mình tinh linh tại khác biệt thời kỳ biến hóa, hẳn là nghiên cứu, cũng có thể đi nếm thử cùng nỗ lực không? Chấm ngoặc kép, cho nên, huấn luyện gia liền muốn cực khổ, dù sao ai nguyện ý giống như nuôi hài nhi giống nhau. Động một chút là muốn ăn cơm, động một chút là phải như thế nào, cái này quá cực khổ. Hơn nữa còn là tinh linh càng nhiều lại càng khổ cực. Nếu như là thiên vương, quán quân cấp bậc người, nghị lực của bọn họ, Cổ Không tin tưởng có thể làm được. Dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa, cũng nhất định sẽ bồi chính mình tinh linh đi xuống. Thế nhưng phổ thông huấn luyện ra, mặc kệ người khác có thể hay không làm được, hài tử ngươi ngôn luận đều đáng giá khích lệ. Cổ Không thái độ đã nói rõ tất cả, không chỉ là bởi vì Diệp Tâm là Diệp Huyền muội muội, mà là bởi vì của nàng lần này ngôn luận chân chính đả động hắn. Nếu như có thể trước giờ biết tinh linh lúc nào tiêu hóa hiệu suất tốt nhất, từng nhóm đút đồ ăn, mặc kệ tinh linh thức ăn thật tốt, đều sẽ có trợ giúp. Dương Tuyết cũng để cho Diệp Tâm đi qua, hơn nữa ở chăn nuôi ra phương diện cũng suy nghĩ đến rồi tinh linh chân chính cảm thụ, phi thường ưu tú. Hai cái phi thường, may là Tiêu Linh cũng không có đã từng tối cao đánh giá. Một bên Kiều viện trưởng cũng là khuôn mặt kinh ngạc, bởi vì mình vị lão sư này tuy là ôn nhu, nhưng lại chưa bao giờ đã cho người nào cực cao đánh giá. Nhưng bây giờ, Diệp Tâm đã lấy được. Nếu như chỉ nói Diệp Huyền quan hệ cùng nhân tình, rõ ràng không cần thiết như vậy. Có thể thấy được, Diệp Tâm là thật dựa vào chính mình tài hoa. 1.5 cùng với phần kia đối với tinh linh quan tâm cùng nhiệt tình yêu thương, đả động Dương Tuyết. Kế tiếp là cái lý này luận có hay không giá trị buôn bán. Mặc kệ có giá trị hay không, ngược lại ta nhất định là muốn mua. Diệp Huyền đã làm xong nói giá cao chuẩn bị, nhưng ai có thể tưởng Tần Hinh lại trước giờ nói ra 1 ức tinh linh tiền mua cái lý này. Bàn về sở hữu quyền, cũng phân phối 5% kỹ thuật công ty cổ phần. Ha ha, Diệp Huyền sửng sốt, không chỉ là hắn, Diệp Tâm cũng là không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Còn có tất cả ký giả, học sinh, thậm chí trên đài Cổ Không cùng Dương Tuyết cũng là mê mang nhìn Tần Hinh. Không phải minh bạch nàng vì sao đột nhiên ra giá. Uy, tình huống gì? Diệp Huyền nhỏ giọng hỏi. Ngươi coi như cho ta mặt mũi, cũng không cần ra giá a. Có ta đây, ngươi miễn là ở bên cạnh kêu 666 là được rồi a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.